Đấu phá thương khung, chương 1191, sự hung hãn của Tam Thiên Diễm Viêm Hòa. Góc truyện audio.com, càng tiến gần đến cự long, long uy phát ra ngày càng mạnh, làm Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác hai chân mình như muốn khuỵu xuống. Nhận ra biến hóa này, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, quả nhiên Tam Thiên Diễm Viêm Hòa vô cùng quỷ dị, chẳng lẽ nó thật sự biến hóa thành Thái Hư Cổ Long? Ý niệm đó chợt hiện lên nhưng không ảnh hưởng nhiều. Trong đầu Tiêu Viêm nãy giờ vẫn âm thầm đề phòng tất cả. Từ khí thế cho thấy vẫn Lạc Tâm Viêm năm đó không thể nào sánh bằng Tam Thiên Diễm Viêm Hòa được. Nếu lúc này chẳng may sơ sẩy bị lật thuyền trong mương thì hắn muốn hối hận cũng không còn kịp nữa. Mọi người chăm chú nhìn hành động của hắn. Một lúc sau, Tiêu Viêm đã trôi nổi trước mặt cự long. Từ phía xa nhìn lại, thân thể lơ lửng trên không kia so sánh với thân thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hòa quả thật nhỏ bé đến mức không đáng kể. Hôm nay, đối diện với Tam Thiên Diễm Viêm Hòa, thêm một lần nữa Tiêu Viêm có thể chân chính cảm nhận sự chấn động mà dị hỏa mang đến cho mọi người. Bàn về hình thể, sợ rằng hắn cũng chỉ bằng một miếng vảy rồng trên người nó mà thôi. Tuy rằng Tam Thiên Diễm Viêm Hòa nhắm chặt long nhãn, nhưng khi đứng trước mặt nó, trong lòng Tiêu Viêm vẫn xuất hiện cảm giác kỳ lạ, giống như tên kia đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng. Cảm giác ấy làm Tiêu Viêm thấy khó chịu, vội vàng ngưng định tâm thần. Tiêu Viêm sờ lên trán của Tam Thiên Diễm Viêm Hòa, có một mảng long lân chưa bị hắc hỏa diễm bao phủ. Sau đó rót lực lượng linh hồn của ngươi vào trong, nếu như may mắn, không chừng có thể thu phục được nó. Trong lúc Tiêu Viêm vẫn còn đang thất kinh thì giọng nói của Khâu Lăng đã vang lên từ phía sau. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này nào dễ dàng bị hàng phục như vậy. Mặc dù trong lòng suy nghĩ như thế nhưng Tiêu Viêm vẫn nghe theo bước lên. Tìm mảng long lân mà Khâu Lăng nói. Quả nhiên ngay phần đó không có hỏa diễm lượn lờ xung quanh. Tiêu Viêm nhìn lướt qua mảng long lân, đột nhiên từ chỗ đó, hiện lên đầy những sợi tơ màu đen như tơ nhện, bện lại với nhau, tạo thành một ký hiệu cực kỳ kỳ dị. Ký hiệu này dính chặt trên long lân, giống như một tấm lưới đen khổng lồ, bao trùm cả Tam Thiên Diễm Viêm Hòa. Đây là phong ấn, nhìn ký hiệu màu đen này, khóe mắt Tiêu Viêm giật giật, ánh mắt lập tức chuyển sang những mảng long lân khác. Quả nhiên mấy chỗ còn lại đều hiện lên y hệt như vậy. Trong lòng hắn liền hiểu rõ, cái này hẳn là do ba người Huyền Không Tử liên thủ phong ấn nên. Lực lượng phong ấn thật mạnh mẽ, so với phong ấn vẫn Lạc Tâm Viêm năm đó ở nội viện còn mạnh hơn vô số lần. Cảm thụ được sức mạnh của phong ấn, Tiêu Viêm không khỏi âm thầm chắt lưỡi, không trì hoãn thêm nữa. Hắn bước lên một bước, giơ tay ra chạm nhẹ vào khối long lân không có hỏa diễm bao quanh. Chạm vào lớp long lân nhưng hắn cảm nhận được thân nhiệt cơ thể. Ngược lại còn xuất hiện cảm giác lạnh lẽo mơ hồ, nhưng lúc này hắn không còn thời gian để suy xét nữa. Khẽ nhắm mắt lại, linh hồn lực từ mi tâm truyền chậm chậm theo cánh tay. Sau đó vượt qua long lân tiến vào bên trong, ở cách đó không xa, Khâu Lang, Tào Dĩnh, Mộ Cốt lão nhân đều chăm chú theo dõi từng hành động của Tiêu Viêm từ lúc bắt đầu đến khi hắn truyền linh hồn lực vào trong cơ thể Tam Thiên Diễm Viêm. Hỏa, bành, khi Tiêu Viêm truyền linh hồn lực vào thì đột nhiên vang lên một âm thanh trầm thấp rất nhỏ. Chợt linh hồn lực của Tiêu Viêm như đột phá được tầng ngăn cách nào đó. Xuất hiện tại mảnh không gian hư vô quỷ dị, không gian này tràn ngập hỏa diễm màu đen tím, ở bên trong hỏa diễm có một con cự long thu nhỏ, nhưng lúc này nó đang nhắm mắt, giống như ngủ say vậy. Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Viêm biết đây chính là bổn nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hòa. Mặc dù biết rõ muốn thu phục được nó sẽ vô cùng khó khăn, nhưng thứ này cũng không làm ảnh hưởng đến sự nóng bỏng trong mắt Tiêu Viêm. Ước mơ bấy lâu nay của hắn, hết chạy đông rồi lại chạy tây tìm kiếm, cuối cùng đã thành hiện thực. Giơ tay ra có thể chạm được nó. Hít sâu một hơi, đè nén sự kích động trong lòng,